Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, bàn tán sôi nổi. Hình chiếu khắp toàn cầu. Thế là, này liền trở thành một cái vượt quốc lơ lửng giữa trời viện tuyến. Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Một đoạn kia video bày ra ở toàn thế giới nhân dân trước mặt. Đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, liên bang Liên Xô Liên minh châu Âu Á Phi, thời khắc này, không giống quốc gia, không giống khu vực hình chiếu phụ cận, có vô số người mắt thấy màn này kỳ cảnh. Không cần nói người bình thường, chính là những người tu hành kia cũng là chấn động ngóng nhìn bầu trời thật lâu chưa hoàn hồn lại. Chờ phim nhựa cuối cùng biến mất, một lúc lâu. Mặt đất mới bùng nổ ra vô số kinh ngạc thốt lên. Chen lẫn không giống ngôn ngữ, chính là một ít văn nhã nhân sĩ cũng không nhịn được bạo nói tục. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt tuyên tiết tâm tình của nội tâm. Vậy rốt cuộc là cái gì? Là một thế giới khác đã từng phát sinh lịch sử. Vì sao lại nương theo hình chiếu bày ra? Những vấn đề này không hẹn mà gặp hiện lên với tất cả mọi người đầu óc. Mặc dù là khoa học lĩnh vực chuyên gia học giả, tương tự trong lòng mờ mịt, Mado, linh khí nghiên cứu khoa học viện, viện trưởng Ngô Minh Huấn giáo sư cũng chưa kịp chạy tới hình chiếu hiện trường. Thế nhưng hắn y nguyên thông qua video phương thức ngay lập tức quan sát đến bộ kia, phim nhựa. Lão sư, này, chuyện gì thế này? Mạnh sư tỷ đứng ở Ngô giáo sư phía sau. Ở xem xong trong máy vi tính đoạn kia quan ở không trung hình chiếu video sau, cả người đều rơi vào chấn động bên trong. Ta cũng không biết, lần này hình chiếu quá kỳ quái. Ta vốn tưởng rằng lơ lửng giữa trời đã là thay đổi lớn nhất. Không nghĩ tới, vẫn còn có loại này. Loại này, Ngô Minh Huấn đầy mặt trịnh trọng lấy kính mắt xuống, rút ra một tấm trắng như tuyết khăn tay lau chùi thấu kính. Híp híp mắt, hắn tựa hồ lật tung rồi đầu óc cũng không tìm được thích hợp từ ngữ để hình dung trước mắt tất cả. Những thứ này, một lát sau, hắn một lần nữa đeo lên kính mắt, nghiêm nghị nói, lập tức tổ chức khẩn cấp video hội nghị. Dừng một chút, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ long lanh đại đô thị. Than thở, hiện tại, toàn bộ học giới sợ là cũng đã rối loạn đi. Chấm ngoặc kép, khoa học giới làm sao dung chuyển, người bình thường cũng không biết, bọn họ chỉ biết, làm đoạn video này phát hình xong xuôi, toàn bộ internet thế giới liền sôi trào rồi, linh tù diễn đàn online nhân số tăng gấp đôi, server đều xuất hiện ngắn ngủi lag, các truyền thông lớn bình đài ngay đầu tiên tiến hành rồi tin tức đẩy đi, lơ lửng giữa trời hình chiếu kinh hiện thần bí video. Dị thế giới cường giả video phơi bày, nhìn trước cho thỏa chí, xóa trước mau nhìn, hình chiếu lại có phát hiện mới. Trên Weibo, hình chiếu video, một từ hầu như là trong chớp mắt liền đạp xuống vô số điểm nóng. Lên đỉnh hot search thứ nhất, liền ngay cả trước đây liên quan với nổi lục rơi dụng siêu cấp đề tài cũng có vẻ lu mờ ảm đạm. Ở thời đại này, video xác thực là trực quan nhất phương thức biểu đạt. YouTube trên, do mặt đất quay chụp siêu rõ bản video một khi upload. Click liền phá trăm vạn, cũng lấy cấp tốc tốc độ đột phá ngàn vạn click, vượt qua trăm triệu đơn vị. Có người dự đoán, dựa theo hiện tại tăng cường, nó vô cùng có khả năng đánh vỡ trước đây phát hình ghi chép. Lên đỉnh toàn cầu phát hình thứ nhất bảo tòa. Quốc nội, lấy Iki cùng với Bilibili chờ làm đại biểu trên trang web video. Clip bình luận số màn đạn số lượng càng là khác nào ngồi hỏa tiễn nhảy thăng. Toàn dân bàn tán sôi nổi. Trước đây liên quan với nổi lục thảo luận ban đầu đã để rất nhiều người cảm thấy đây chính là mạng. Lưới đề tài nhiệt độ cực hạn, không người lại có thể đánh vỡ. Nhưng mà liền ở bọn họ vừa mới làm ra cái này nhận định sau. Này, đề tài nhiệt độ cực hạn liền bị hình chiếu chính mình ung dung đánh vỡ. cái này chẳng lẽ là dị thế giới đã xảy ra lịch sử đóng băng thế giới sao? Vẫn là dị thế giới biên cương, tương tự phòng tuyến loại hình khu vực, độ cao tương tự, cho tới nay mới thôi. Đây là hình chiếu bày ra, cùng chúng ta tương tự độ cao nhất văn minh chứ. Bọn họ thậm chí có súng ống cùng pháo. Ta chỉ quan tâm cuối cùng cái kia mơ hồ người bí ẩn. Hắn là ai? Là Trình tiền bối sao? Hắn mạnh như thế nào? Quá tuấn tú đi. Trên Internet, khắp nơi tràn ngập tương tự thảo luận. Này hướng toàn cầu phát hình video khác nào trở thành một viên siêu cường lưu lượng lỗ đen. Đêm hôm nay vô số người hấp dẫn tới. Còn lại bất luận cái gì điểm nóng sự kiện, ở trước mặt nó đều lu mờ ảm đạm, không đáng nhắc tới. Tô Tỉnh hình chiếu vị trí nơi, khoảng cách Lục Ti Ti thủ viên hành lục không xa không gần thành khu nào đó bên trong tiểu viện. Sân nhà rộng rãi, trồng trọt một gốc lê lớn cây. Giờ khắc này, trên cành lá xanh biếc kia lại bao trùm một tầng mỏng tuyết. Trong viện, khuôn mặt phổ thông nam nhân chính ngưng nhìn lên bầu trời. Con mắt nhìn chằm chằm dập tắt bên trong cái kia biến mất ở trong gió tuyết bóng người. Mặc dù hình vẽ đã biến mất, hắn cũng không có rời mắt đi mảy may. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện cả người hắn đều nằm ở trong kích động. Hai mắt nóng rực như lửa, hầu như muốn thiêu đốt rơi này trời đông giá rét. Đó là đối sức mạnh điên cuồng truy tìm. Mạnh, quá mạnh rồi. Nếu như là ta ở nơi đó, thậm chí không chịu được nữa chốc lát. Tùy tiện một con dị thú mạnh mẽ liền đủ để đem ta chớp mắt xé rách. Chớ đừng nói chi là cuối cùng người kia. Nam nhân hít một hơi thật sâu. Bởi vì quá mức dùng sức, yết hầu đều phát ra khanh khách phá âm tiếng. Tựa hồ chỉ có như thế mới có thể đè nén xuống trong lòng hắn chấn động. Giữa bầu trời hình ảnh đối với người bình thường tạo thành chấn động đối lập thấp hơn. Thật sự hiểu những kia hình ảnh mạnh bao nhiêu vẫn là tu hành giả quần thể. Người ngoài nghề xem trò vui, trong nghề nhìn môn đạo, chỉ có người tu hành mới có thể thông qua so sánh. Suy tính, rõ ràng những tuyết thú kia mạnh bao nhiêu, những kia quân kháng chiến mạnh bao nhiêu. Cái kia, thần bí áo gió đen mạnh bao nhiêu, kia đã là vượt quá nhân loại phạm trù sức mạnh. Nam nhân trong lòng hò hét, ở sau thân thể hắn, còn có mấy người, lúc này, cũng dồn dập từ trong chấn động phục hồi tinh thần lại. Hội trưởng, đồ ảnh này, còn có người kia, hắn lẽ nào là vị kia Trình tiền bối? Một người hỏi, vị kia, hội trưởng, xoay người. Lúc này, tựa hồ đã lãnh tĩnh rất nhiều. Hắn lắc đầu một cái, lại gật gù, nói, không thể xác định, vô cùng có khả năng là vị kia Trình tiền bối. Nhưng này quần áo trang phục, rốt cuộc cùng lần trước trong hòn đảo hiển hiện có chút không giống. Chỉ có thể chờ đợi sau, nhìn có hay không càng nhiều manh mối mới có thể xác định. Nhưng mặc dù không phải, vậy cũng tất nhiên là một vị cực kỳ mạnh mẽ người tu hành. Cường đại đến chúng ta chỉ có thể ngước nhìn loại kia. Thấy mọi người đều tâm thần đong đưa, say mê trông ngóng, nam nhân bỗng nhiên rõ khặc một tiếng. Hỏi, trong đám đều thông báo quá rồi đi. Đã thông báo quá rồi. Một người phụ nữ nói, tốt, đã như vậy, vậy thì đều bắt đầu làm chuẩn bị. A. Nguyên bản còn đang giàu dĩ, lo lắng làm sao né qua Lục Ti tai mắt, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên ở chúng ta địa giới ra mới hình chiếu. Trời giúp chúng ta, dựa theo ta trước phương án, an bài xong xuôi đi. Phải, mọi người dồn dập tản đi. Nam nhân trà sát tay, bỗng nhiên dáng vẻ nóng nảy lên, trong thành nào đó thương trường ở ngoài. Vừa mới mua hai bộ chống lạnh y vật, tuổi trẻ tình nhân ngơ ngác đứng ở thương trường ở ngoài đường, dành riêng cho người đi bộ trên. Bên cạnh là đồng dạng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, kích động thảo luận thị dân. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt vẻ hoảng sợ. lần này hình chiếu biến hóa quá nhiều. Họ cố nam thanh niên nói, kia không trung hình ảnh đối tâm thần của bọn họ tạo thành xung kích không gì sánh được to lớn. Đặc biệt là cuối cùng một màn, kia chống trời thú vương bị người bí ẩn kia hời hợt vậy bay ra một kiếm chém giết. Trên thị giác chấn động quá mãnh liệt, bởi vì hình chiếu là nửa trong suốt duyên cớ. Ở tuyết thú chi vương vẫn lạc té ngã chớp mắt, cho trên mặt đất khán giả cảm giác liền phảng phất là trời sập bình thường. Phảng phất kia thi thể khổng lồ thật muốn rơi vào trên mặt đất bình thường. Không ít quan sát thị dân lúc đó bị dọa đến trực tiếp té ngã. Ngồi dưới đất, cá biệt tâm lý yếu đuối thậm chí thần thái đại biến. Thất kinh gào khóc chạy trốn. Này có thể so với bất luận cái gì 3D điện ảnh đều muốn tới càng có thị giác lực xung kích. Biến hóa quá nhiều không hẳn là chuyện tốt. Nữ thanh niên mang theo quần áo túi đóng gói. Nói, ngươi chỉ chính là trong đám. Giao dịch tạm dừng sự. Ta cảm thấy lần giao dịch này e sợ cùng theo dự đoán biến hóa muốn lớn hơn nhiều. Ta chút lo lắng. Nữ thanh niên nhăn lông mày, đẹp đẽ mặt trứng ngỗng trên lộ ra một vệt sầu lo. Mới vừa nói xong, nàng cũng cảm giác được trong túi tiền điện thoại di động chấn động chút. Lấy ra, nhìn thấy cái kia quần chủ phát mới nhất thông báo, nàng một đôi mày liễu bay lên. Khóe miệng kéo ra một cái lại là cay đắng lại là phức tạp nụ cười. Nói, ta đoán đúng rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục